Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, tấn cấp vương cấp. Nóng rực trải rộng Gray toàn thân, Gray liền tựa như là tắm rửa tại trong nham tương, hắn làn da hiện ra đỏ thẫm màu, toàn thân mạch máu khuếch trương, từng cây có thể thấy rõ ràng. Mạnh mẽ dược hiệu ngay tại dẫn phát thân thể của hắn kịch liệt biến hóa. Tại huyết long thuốc phía dưới, hắn bắp thịt cả người tổ chức đang trở nên càng thêm tỉ mỉ. Tố chất thân thể đang nhanh chóng tăng cường, nơi trái tim trung tâm huyết lực vòng xoáy đang nhanh chóng tăng lớn. Cảnh giới của hắn đang nhanh chóng tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ 3 mới vẻn vẹn 2 tháng hắn. Cảnh giới vẫn chỉ là hoang cấp cấp độ thứ 3 sơ kỳ. Bất quá rất nhanh, hắn cũng đã tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ 3 trung kỳ. Nếu như hắn lúc này tu luyện huyết pháp lời nói, hẳn là có thể hoàn thành vòng thứ 4 tu luyện cái thứ 2 tu luyện thức. Bất quá, hắn tăng lên cũng không có như vậy dừng lại. Huyết long thuốc dược hiệu cũng không có như vậy kết thúc. Đạt tới hoang cấp thứ lầu 3 lần trung kỳ sau, cảnh giới của hắn vẫn tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Rất nhanh hắn tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ 3 hậu kỳ. Dạng này tăng lên biên độ, đã vượt qua mấy ngày trước đây Francis dùng huyết long thuốc lúc tăng lên biên độ. Có được 2 lần lột xác trạng thái, thân thể của hắn không giây phút nào khát cầu cấp dưỡng. Đối với bất luận cái gì có trợ giúp thực lực tăng lên hữu hiệu thành phần, đều đem không có chút nào lãng phí mà đem hấp thu. Kết quả như vậy chính là, hắn dùng một phần thuốc hiệu quả, người khác rất có thể muốn dùng 2 phần thậm chí 3 phần, mới có thể so với, tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ 3 hậu kỳ. Gray tăng lên vẫn không có như vậy dừng lại, như cũ tại tăng lên. Cuối cùng hắn tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ 3 đỉnh phong. Đối ngoại biểu hiện chính là vòng thứ 4 tu luyện cái thứ 4 tu luyện thức tiếp cận hoàn thành. Chạm đến bình cảnh, đến lúc này, Gray cảnh giới tăng lên dừng lại. Nhưng cái này cũng không hề cho thấy Gray biến hóa trên người cũng đã dừng lại. Huyết long thuốc như cũ lưu lại bộ phận dược hiệu, mà tại bộ phận này dược hiệu phía dưới, Gray thân thể ngay tại phát sinh vi mô phương diện biến hóa. Nguyên bản, hắn mặc dù có được huyết thú năng lực, có được huyết mạch, nhưng loại này huyết mạch lại chỉ là bám vào trong cơ thể của hắn, cũng không có cùng hắn gen di truyền triệt để dung hợp. Mà bây giờ, huyết mạch đang cùng hắn tự thân gen di truyền dung hợp, trở thành gen di truyền một bộ phận. Nói đơn giản, tại dung hợp trước đó, nếu như hắn lưu lại đời sau lời nói, đời sau đem kế thừa không đến một tơ một hào huyết thú năng lực. Mà nếu như tại dung hợp sau lời nói, hắn đời sau liền có khả năng di truyền tới hắn vốn có huyết mạch. Có được hắn có huyết thú năng lực, loại này huyết mạch dung hợp chỗ tốt còn chưa không chỉ như thế. Huyết mạch triệt để dung hợp sau, thân thể tuổi thọ đem xảy ra trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhảy lên theo nguyên bản 100 tuổi khoảng chừng tăng lên tới 300 tuổi khoảng chừng. Tuổi thọ trọn vẹn tăng lên gấp 3. Huyết mạch cùng gen di truyền dung hợp, loại này vi mô phương diện biến hóa, khó mà phát giác, đối ngoại biểu hiện liền Gray tăng lên tựa hồ dừng lại. Bất quá, cho dù là vi mô phương diện biến hóa, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ lượng, cũng đủ để dẫn phát vĩ mô biến hóa. Rốt cục, cái nào đó thời khắc, vi mô thay đổi đã dẫn phát vĩ mô biến hóa. Gray thân thể xuất hiện biến hóa. Két, két, két. Gray xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt. Thân thể cường độ bỗng nhiên tiêu thăng. Cũng không phải là tuần tự tăng trưởng, mà là một nháy mắt xảy ra trên phạm vi lớn tăng cường. Rất ngắn thời gian bên trong tăng cường một mảng lớn, mà theo thân thể của hắn trên phạm vi lớn tăng cường, trong cơ thể hắn vị trí trái tim huyết lực vòng xoáy đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn xoay tròn, thể tích nhanh chóng biến lớn, ở trung tâm áp lực đột nhiên tăng. Sau đó, một giọt tiên diễm ướt át chất lỏng xuất hiện tại huyết lực vòng xoáy ở trung tâm. Vẻn vẹn chỉ có một giọt chất lỏng, nhưng lại tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, để cho người ta có một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác. Huyết lực xuất hiện hóa lỏng, đây là vương cấp tiêu chí. Nói cách khác, tại thời khắc này, Great cảnh giới đã đạt tới vương cấp. Oanh, kinh khủng uy áp theo Grey trên người tràn ngập ra. Grey trên người huyết lực vô ý thức dựa theo lôi đình vương thú đồ đằng thức vận chuyển. Một cái toàn thân hiện lên màu lam cự thú. Tại Grey vô ý thức ở trong xuất hiện, màu lam cự thú ngoại hình giống thần lằn. Trên đầu sừng dài, lân giáp trừng trưởng thành lớn cỡ bàn tay. Quanh thân tử sắc lôi điện chớp động, tựa như thao túng sấm sét thần thú. Hồi lâu, lôi điện biến mất, thao túng sấm sét thần thú tiêu tán. Thẳng đến lúc này, huyết long thuốc dược hiệu mới hoàn toàn hao hết. Grey toàn thân nóng rực biến mất. Grey cũng thanh tỉnh lại. Thật mạnh dược hiệu, một bình thế mà làm ta thực lực tăng lên tới vương cấp. Cảm nhận được chính mình hiện tại cảnh giới, Grey sắc mặt nổi lên hiện ra sợ hãi thán phục. Một bình huyết long thuốc thế mà làm hắn theo hoàng cấp cấp độ thứ 3 sơ kỳ tăng lên tới vương cấp. Trọn vẹn tăng lên một cảnh giới. Dược hiệu mạnh, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thối quá, một cỗ khó ngửi mùi thối theo trên người lộ ra. Grey nhìn về phía mình trên người, liền thấy mình làn da bên trên tràn đầy đen nhánh vết bẩn. Liền quần áo trên người đều bị nhiễm, này tự nhiên cũng không phải là hắn nguyên bản thể nội vết bẩn. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, thân thể có được cực mạnh miễn dịch cùng chữa trị năng lực. Há lại sẽ tại thể nội lưu lại nhiều như vậy tạp chất. Trên thực tế, đây là tế bào đang thuế biến tăng lên cường độ trong quá trình này. Không ngừng mà vỡ vụn, không ngừng mà tân sinh. Sinh ra vỡ vụn tế bào, đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống vứt bỏ, lộ ra cơ bắp đường cong rõ ràng, cân xứng nhưng lại không lộ vẻ cồng kềnh thân thể. Grey theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra một cái bồn tắm. Lấy băng hệ năng lực tạo băng, hỏa hệ năng lực làm nóng hóa thành nước ấm. Rửa sạch, đổi một lần nước sau, Grey mới rửa sạch thân thể, mặc vào một bộ sạch sẽ màu xanh nhạt quý tộc lễ phục. Hắn khuôn mặt gầy gò, dáng người thon dài, tóc đen như mực, màu trắng quý tộc lễ phục mặc trên người hắn. Có một loại quý công tử khí chất, nhưng cùng bình thường quý công tử khác biệt chính là hắn có một đôi cực độ sắc bén con mắt, một đôi sắc bén đến những người khác không dám cùng hắn đối mặt con mắt. Bị đôi mắt này để mắt tới, liền tựa như là bị hổ báo để mắt tới, không khỏi vô ý thức trốn tránh ánh mắt. Dựa theo dự đoán, ta chỉ ít tuần cần chừng một năm mới có thể đem thực lực tăng lên tới vương cấp. Không nghĩ tới một bình huyết long thuốc, trọn vẹn bớt đi ta một năm thời gian. Cảm nhận được lúc này thân thể của mình sở tràn ngập tính bùng nổ lực lượng, Grey có chút cảm thán. Cảm thán tại huyết long thuốc dược hiệu mạnh, cũng tương tự cảm thán tại tài nguyên tầm quan trọng. Huyết chiến sĩ tu luyện, tư chất cũng không nhưng ít, nhưng ở tư chất bên ngoài, tài nguyên đồng dạng ắt không thể thiếu. Chỉ có tư chất cùng tài nguyên đồng thời có, mới có thể tốc độ nhanh nhất tăng lên. Hắn tự thân liền ví dụ tốt nhất. Tại giai đoạn trước, hắn nghiêm trọng khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Dù là có được độc nhất vô nhị hai lần lột xác trạng thái, tốc độ tăng lên cũng liền cùng tứ đại vương quốc vương phòng con cháu tương đương, thậm chí khả năng còn không bằng. Mà hậu kỳ, hắn thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, cảnh giới tốc độ tăng lên kinh khủng tăng cường, nhanh chóng gặp phải thậm chí siêu việt tứ đại vương quốc vương phòng con cháu. Đây chính là tài nguyên tu luyện tầm quan trọng. Phi Linh luyện dược bút ký, tuyệt đối không thể giao cho Đu Lô đại sư. huyết long thuốc dược hiệu mạnh làm Gray lại không dám đem Filin luyện dược bút ký giao cho Đô Lô đại sư. Nếu như có thể, hắn hy vọng dùng phục sinh năng lực khống chế một vị luyện dược đại sư. Làm này đặc biệt vì Fergus gia tộc luyện chế ma lực thuốc. Tất nhiên người như vậy nhất định phải là cùng hắn có đại thù lại hoặc là bản thân là đại ác nhân. Đây là cơ bản nhất nguyên tắc tính vấn đề. Gray cũng không tính thay đổi. Nghĩ đến chính mình hiện tại cảnh giới, Gray không khỏi nghĩ đến một chuyện khác. Thực lực tăng lên ngược lại là chuyện tốt. Chỉ là hoang cấp độ thứ 3 trung kỳ nuốt huyết thú máu lột xác cơ hội lại là bỏ qua. Cũng may, bỏ qua cũng không phải là không thể bổ sung. Nhiều năm quan sát, Gray phát hiện lột xác đủ khả năng vận dụng số lần cùng tự thân cường độ thân thể thành có quan hệ trực tiếp. Cường độ thân thể càng cao, đủ khả năng vận dụng lột xác số lần liền càng nhiều. Tất nhiên, thân thể này cường độ cũng không phải là chỉ đơn thuần phòng ngự, mà là thân thể căn bản nhất bản chất. Trình độ nào đó nói, cùng cảnh giới có chút tiếp cận, bởi vì dạng này nguyên nhân. Dù là bỏ qua dùng máu lột xác thời cơ, nhưng cũng có thể tại sau này thời gian bổ sung. Nói đơn giản chính là có thể thêm vào. Liền chẳng hạn như hiện tại, bởi vì cảnh giới đạt tới hoang cấp tầng thứ 3 trung kỳ một lần, cảnh giới đạt tới vương cấp một lần, hắn hôm nay đủ khả năng nuốt máu lột xác số lần hẳn là 2 lần, mà cũng không phải là 1 lần. 2 lần lột xác cơ hội nên như thế nào sử dụng đâu? Gray không khỏi suy nghĩ lên nên như thế nào sử dụng này 2 lần lột xác cơ hội. Bây giờ, nắm trong tay của hắn, có thể dùng làm lột xác máu, ma âm vương thú máu tính 1 loại, vương chảo thú máu tính 1 loại, bảo thạch vương thú máu tính 1 loại, ma độc long thú huyết dịch tính 1 loại. Trong đó, vương chảo thú máu có thể lập tức loại bỏ. Hắn hôm nay trên người sở có huyết mạch bên trong, có kim cương vương thú huyết mạch. Đây là 1 loại lực lượng phòng ngự tốc độ đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm huyết thú. Năng lực thượng đã đem vương chảo thú có năng lực hoàn toàn bao trùm. Mà ma độc long thú huyết dịch khẳng định là muốn chiếm cứ 1 lần lột xác cơ hội. Cảnh giới đạt tới vương cấp, hắn đầu tiên cần làm liền tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Bằng không mà nói, thực lực của hắn sẽ tại vương cấp sơ kỳ dậm chân không tiến. Dù sao bây giờ trên người hắn huyết mạch tối cao cũng liền vương cấp huyết mạch. Đạt tới vương cấp sau cũng đã đem loại này huyết mạch mở rộng đến cực hạn. Mà độc long thú chiếm cứ 1 lần lột xác cơ hội. Mà còn lại 1 lần lột xác cơ hội thì là cần tại ma âm vương thú cùng bảo thạch vương thú trong lúc đó sinh ra. Gray không khỏi cẩn thận suy tính tới 2 loại huyết thú năng lực. Ma âm vương thú đặc điểm là phòng ngự đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Có được không tiêu hao huyết lực vô hình sóng âm năng lực công kích. Bảo thạch vương thú đặc điểm là có thể bảo thạch hóa tăng cường phòng ngự. Cả 2 vừa so sánh, Gray lập tức đem ma âm vương thú loại bỏ. Ma âm vương thú có thể đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm phòng ngự. Gray đã theo kim cương vương thú trên người thu hoạch được. Mà đối phương vô hình sóng âm phương thức công kích, mặc dù 10 phần đặc biệt, không nhìn thấy hơn nữa không tiêu hao huyết lực, nhưng đối với có được 3 hỗn hợp năng lực hắn uy lực có hạn. Lại bởi vì là thân thể năng lực nguyên nhân, hẳn là cũng không thể hỗn hợp tăng cường 3 hỗn hợp năng lực uy lực. Bảo thạch vương thú mặc dù đồng dạng là uy lực có hạn, nhưng lại có được bảo thạch hóa loại này hắn có chút xem trọng năng lực. Nếu bảo thạch hóa năng đủ cùng kim loại hóa kết hợp, hắn tự thân phòng ngự đem kinh khủng tăng cường. Hơn nữa, bảo thạch vương thú năng lực là nguyên tố loại thổ hệ năng lực. Là có cùng 3 hỗn hợp năng lực hỗn hợp, hình thành mới hỗn hợp năng lực khả năng. Duy nhất làm hắn có chút không hài lòng là này chỉ là vương cấp huyết mạch. So với hắn bây giờ đẳng cấp tới nói, huyết mạch đẳng cấp có chút thấp, lần thứ nhất lột xác lợi dụng ma độc vương thú máu lột xác. Đến nỗi lần thứ hai lột xác, trước thong thả sử dụng. Cuối cùng, Grace xác định lần thứ nhất lột xác máu. Đến nỗi lần thứ hai lột xác, hắn lại là cũng chưa có xác định xuống tới. Cũng không định lập tức sử dụng. Bảo thạch vương thú huyết mạch đẳng cấp quá thấp. Điều này làm hắn rất không hài lòng. Cho nên hắn quyết định tạm thời không sử dụng này hai lần lột xác cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.